Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1121, chương 1123, Tinh cung giao quang điện. Canh thứ nhất, câu tất cả. Trên bầu trời, vô số ngôi sao sáng chói chói mắt. Xa so với trước kia muốn tới càng thêm sáng ngời. Giống như là đang ăn mừng thập phẩm tinh cung liên đài sinh ra. Ngay tại lúc sau một khắc, 365 căn ngôi sao trụ thẳng tắp rơi xuống. Trong nháy mắt bao phủ thập phẩm tinh cung liên đài. Thập phẩm tinh cung liên đài điên cuồng thôn phệ tinh quang. Rực rỡ hào quang. Ở trong quá trình này, mỗi một cánh hoa phía trên bắt đầu hiện lên nguyên một đám biểu tượng khác biệt ngôi sao đồ án. Không có chờ đợi bao lâu, thập phẩm tinh cung liên đài phía trên hư không tự động hiện lên một mảnh tinh không màn sáng. Có thể nhìn đến một tòa nhà rõ ràng bỏ túi cung điện. Tổng cộng 365 cái cung điện. Trong đó, đặc biệt tử vi điện chói mắt nhất, như giống như quần tinh vây quanh vầng trăng. Ở vào cung điện chính trung tâm, mặt trời, quá âm hai điện ở một bên bảo vệ ở bên. Bỗng nhiên, màn sáng bên trong tử vi điện tỏa ra ánh sáng chói lọi. Ngay sau đó từ phía chân trời lần nữa rủ xuống một đạo tinh quang chi trụ. Rơi vào thập phẩm tinh cung liên đài phía trên. Cái này đạo tinh quang chi trụ lực lượng tính chất cùng trước đó rõ ràng khác biệt. Tại cùng đài sen tiếp xúc nháy mắt, kịch liệt khởi động sóng dậy. Hư không bắt đầu sinh lên gợn sóng. Lý Trường Sinh có thể cảm giác được trên đài sen cái kia một vùng không gian một trận bất ổn. Hiện ra phá nát dấu hiệu. Không chờ Lý Trường Sinh kịp phản ứng. Một đầu rộng 3 mét không gian thông đạo như vậy xuất hiện. Thẳng tới cuối chân trời. Cũng không biết đi hướng chỗ nào. Không gian cuối lối đi chẳng lẽ là tiến về trong truyền thuyết tinh cung. Cũng hoặc là tử vi tinh. Lý Trường Sinh kinh nghi bất định, không nghĩ tới lần này tăng lên đài sen phẩm cấp vậy mà lại xuất hiện biến hóa như thế. Một bên Ninh Bích Chân trầm ngâm một chút, gật đầu nói, ta cảm thấy có nhiều khả năng, nhưng chúng ta đội tinh cung hoàn toàn không biết gì cả. Chỗ đó có khả năng tồn tại nguy hiểm, nhất định phải cực kỳ thận trọng mới được, cũng không biết đầu này không gian thông đạo có thể duy trì bao lâu. Dù là thành vì vương giả, lại làm ra một hệ liệt chấn kinh thiên hạ đại sự. Nhưng Lý Trường Sinh thủy chung duy trì lấy cẩn thận thái độ. Theo không dễ dàng mạo hiểm, cũng không đánh không chuẩn bị trận chiến. Khả năng này dính đến thượng cổ tinh đế truyền thừa. Vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn đi lên cái này một lần. Cho dù là đạm mạc như thủy Ninh Bích Chân, lúc này cũng khó có thể duy trì tỉnh táo. Đại cơ duyên thường thường cũng đại biểu đại nguy hiểm. Đầu này không gian thông đạo xem ra còn có thể duy trì một đoạn thời gian. Tạm thời không cần nóng lòng nhất thời. Trước mưu lui lại tiến thủ. Lý Trường Sinh tỉ mỉ quan sát lấy không gian thông đạo. Bởi vì có thể biến hóa đế giang. Đối với không gian chi lực. Có thể nói là tương đương mẫn cảm. Vì để tránh cho xảy ra bất trắc, Lý Trường Sinh còn đem Ly Long gọi đi qua. Để nó nhìn lấy không gian thông đạo. Một khi xuất hiện bất ổn báo hiệu, liền lập tức thông báo hắn. Lý Trường Sinh bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng. Đầu tiên là rời đi bí cảnh. Tại một chỗ bí địa thiết lập một chỗ vị diện truyền tống trận. Ai biết tiến nhập không gian thông đạo sau còn có thể không truyền tống về đến. Bắc vị diện truyền tống trận là biện pháp tốt nhất. Nếu không sợ là liền muốn khổ cắp cắp ngao du tinh hải. Đến mức vị diện truyền tống trận một đầu khác, thì là được cài đặt tại Bách Thắng Vương trên cung điện. Bởi như vậy, dù là đi thế giới khác, Lý Trường Sinh cũng có thể sử dụng Bách Thắng Vương cung điện truyền tống về đi. Chỉ là bởi như vậy, Bách Thắng Vương cung điện sợ là muốn thất lạc ở chỗ đó. Lý Trường Sinh cũng không có cách nào. Bách Thắng Vương cung điện tự mang đông đảo cấm chế phòng ngự. Vị diện truyền tống cũng muốn tiêu phí thời gian. Khoảng cách càng xa tốn thời gian càng lâu. Sợ là sợ không gian cuối lối đi khoảng cách yêu tinh thế giới cực xa. Có Bách Thắng Vương cung điện phòng ngự cơ chế. Lý Trường Sinh mới có thể yên tâm to gan tiến hành vị diện truyền tống. Lui một bước tới nói. Lấy Lý Trường Sinh luyện khí tông sư trình độ. Trùng luyện Bách Thắng Vương cung điện cũng là không nói chơi. ngoại trừ vị diện truyền tống trận bên ngoài, Lý Trường Sinh còn để Tả Khâu Lâm tận lực sưu tập có quan hệ tinh cung, tinh đế, chu thiên tinh đấu phương diện thư tịch, sớm tiến hành dự phòng. Tại làm tốt chu toàn chuẩn bị về sau, thời gian đã qua 3 ngày thời gian, tựa như Lý Trường Sinh cảm ứng như thế, bởi vì đại lượng tinh quang chi lực tiến hành duy trì. Đầu này không gian thông đạo từ đầu đến cuối không có sụp đổ. Bí cảnh bên trong, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân liếc nhau, cùng một chỗ thực sự nhập không gian thông đạo bên trong. Tại tiến hành không gian thông đạo về sau, cũng là một dải hào quang tràn ngập các loại màu sắc hình ảnh. Tới nương theo còn có trời đất quay cuồng giống như cảm giác, cùng cảm giác áp bách mãnh liệt, càng cự ly xa vị diện truyền tống, áp lực cũng lại càng lớn. Nếu như là tầm thường ngự yêu sư, sợ là trực tiếp sẽ bị ép thành thịt nát. Bất quá đối với vương giả tới nói, vẫn là không nói chơi. Lý Trường Sinh tay phải nắm lấy Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm, trái tay nắm lấy bỏ túi Huyền Khôn Tạo Hóa Bia. Ninh Bích chân tay phải nắm lấy Hỗn Nguyên Hà Lạc Bảo Tán, tay trái chụp lấy Tinh Không Chi Môn. Thời khắc phòng bị, đại khái qua 5-6 giây, trước mắt tràng cảnh rốt cục phát sinh biến hóa. Trước tiên, Lý Trường Sinh ném ra ngoài Huyền Khôn Tạo Hóa Bia, tránh cho chiến lực bị suy yếu. Ninh Bích chân ném ra ngoài Hỗn Nguyên Hà Lạc Bảo Tán, lơ lửng tại hai người hướng trên đỉnh đầu xoay tròn. Một mảnh hơi mờ màn ánh sáng rủ xuống, đem hai người hoàn toàn bao trùm. Hai người không có tao ngộ trong tưởng tượng công kích. Cho tới giờ khắc này, hai người mới bắt đầu dò xét phụ cận tràng cảnh. Cái này vừa nhìn xuống, rõ ràng lấy làm kinh hãi. Đây là một mảnh không hiểu không gian. Lọt vào trong tầm mắt chỗ không có có đất liền tồn tại. Dưới chân là pha trộn tầng mây. Đứng ở phía trên cùng đứng trên đất bằng không khác, cho người cảm giác giống như là dẫm tại giày đặc trên bông. Cách đó không xa, là một tòa to lớn cung điện, có chừng hơn 100 mét độ cao, chiếm diện tích càng là khoa trương, cho người cảm giác tựa như là cho cự nhân ở lại. Hai người đứng tại cung điện trước mặt, hết sức nhỏ bé. Lúc này, Ninh Bích Chân chỉ đông nam phương hướng nói ra, chỗ đó cũng có một chỗ cung điện. Lý Trường Sinh hướng cái kia một bên nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn đến một tòa cung điện, cách nơi này sợ là đủ có mấy chục dặm. Thẳng đến lúc này, Lý Trường Sinh ánh mắt rơi vào trước mặt cái này tòa nhà cung điện bảng hiệu bên trên. Phía trên có 3 cái thượng cổ văn tự, Giao Quang Điện, nhìn đến nơi này chính là trong truyền thuyết tinh cung. Tại lúc nói chuyện, Lý Trường Sinh tiện tay vung lên, đem tinh thần lực ngưng tụ thành trong suốt đại thủ, hướng cửa lớn đóng chặt đẩy đi. Bỗng nhiên, Giao Quang Điện hiện ra nồng đậm cùng cực ánh sao, khiến người ta tựa như đặt mình vào tại trong tinh thần đồng dạng, đem trọn tòa nhà Giao Quang Điện bao vây lại. Trong suốt đại thủ rơi ở phía trên, mà ngay cả một tia động tĩnh đều chưa từng xuất hiện, đủ thấy Giao Quang Điện phòng ngự mạnh. Đang thử thăm dò quá trình bên trong, hai người không phải bình thường cảnh giác, bất quá cũng không như trong tưởng tượng phản kích. Nhìn lấy bao phủ toàn bộ cung điện cấm trận, Lý Trường Sinh không hiểu cảm thấy có chút quen thuộc, luôn cảm giác cùng chu thiên tinh đấu cấm trận có liên hệ nhất định, cũng hoặc là chỉ là trong đó nhất hoàn. Hai người lần nữa thăm dò một chút, lần này đổi dùng yêu sủng công kích, kết quả so trước đó không khá hơn bao nhiêu. Dù là mấy cái yêu thánh cấp yêu sủng đồng loạt sử dụng lực, cũng chỉ có thể để cấm trận nổi lên gợn sóng, hoàn toàn không có phá nát dấu hiệu. Quan trọng chỗ này cấm chế còn tự mang năng lượng bổ sung, khôi phục tốc độ rõ ràng vượt qua hao tổn tốc độ. Cái này cùng Bách Thắng Vương thiết lập bảo bối vạc một dạng, chỉ có hao tổn tốc độ vượt qua khôi phục tốc độ mới có cơ hội đánh vỡ cấm chế. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.